Bản tôn không vui. Chương 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sửa sang lại quần áo, cầm lấy tiểu khắc băng, ra cửa, chỉ để lại nghẹn họng nhìn chân chối Lạc Tinh Lỗi. Đây là cái gì đạo lý? Giang Lan đi thăm, trọng thương trên giường, An Thiên Nhiên, sau đó nhìn hắn, thật lâu cũng chưa ra tiếng. Nàng còn ở vào khiếp sợ bên trong. Nguyên lai đệ đệ nói dăm 3 năm vẫn là xem cao hắn phục hồi như cũ năng lực. Liền bộ dáng này, 10 năm 8 tái cũng hảo không được a. An Thiên Nhiên nằm ở trên giường bệnh hừ hừ, nói cái gì đều nói không nên lời. Hắn mặt sưng phù đến lão cao, căn bản không nói nên lời. Ấn An Thiên Nhiên tâm tư, hắn dáng vẻ này nên lặng lẽ tránh ở một bên không thấy bất luận kẻ nào. Không ngờ hắn đạo đồng thấy mấy ngày nay tới giờ Giang Lan ngày ngày tới cấp hắn đưa canh, cho rằng bọn họ sư tổ tôn tình thâm. Hơn nữa An Thiên Nhiên bị thương nặng không thể nói chuyện, vì thế liền làm nàng vào được. Giang Lan môi mấp máy, chỉ có thể nói một lời: sư tổ, ngài bảo trọng. An Thiên Nhiên, Giang tỷ tỷ thăm một chút sư tổ. Nói câu lời nói, liền vỗ vỗ mông tiêu sái biến mất. An Thiên Nhiên trong lòng tràn đầy phẫn uất, còn nói thích hắn, vừa thấy hắn như vậy liền đi rồi. Quả thực là, a, hắn hảo thống khổ. An Thiên Nhiên ở trên giường nằm 10 ngày sau, không muốn thấy bất luận kẻ nào. Giang Lan vẫn là lại tới nữa. Nàng lần này tới đều không phải là không yên lòng An Thiên Nhiên. Nàng đã đối An Thiên Nhiên hết hy vọng, thích tôn tọa người, nàng không cần. Cũng muốn không dậy nổi. Nàng lần này tới là bị nàng sư tôn thôi phá chi mệnh. Tử đàn sơn thượng không có bí mật, An sứ quân bị thiếu quân đánh một đốn tin tức đã mãn tông đều biết. Thân là An Thiên Nhiên đệ tử, thôi phá bọn họ tự nhiên ở trong lòng lại thống hận Bùi Nặc, lại quan tâm An Thiên Nhiên thân thể. Bất đắc dĩ An Thiên Nhiên căn bản không muốn thấy hắn, tất cả rơi vào đường cùng. Thôi phá nghĩ tới Giang Lan, mấy ngày nay tới giờ, Giang Lan ngày ngày cấp sư tôn đưa canh hiếu thuận sư tôn việc hắn cũng có điều nghe thấy. Nghĩ đến nếu là Giang Lan nói, sư tôn hẳn là bằng lòng gặp đi. Vì thế Giang Lan liền phụng sư mệnh, tiến đến chăm sóc nàng sư tổ đại nhân. Đế tôn lần này là thật sự hạ tàn nhẫn tay. Tuy rằng qua 10 ngày nửa tháng, nhưng là An Thiên Nhiên lại một chút không có chuyển biến tốt đẹp. Ngược lại so quá khứ còn muốn nghiêm trọng. Giang Lan nhìn An Thiên Nhiên như thế bộ dáng, trong lòng cũng thập phần không đành lòng. Còn hảo ngôn khuyên, sư tổ, người như vậy kỳ thật là, người tự tìm, người nếu là không thích tôn tọa, tiểu thương cũng không đến mức đối với người hạ độc thủ như vậy. Người cũng không nên trách hắn, nếu là ta biết được có cái nam nhân mơ ước ta sư tôn, cũng sẽ muốn giết hắn. An Thiên Nhiên, nhà đầu này là tới an ủi hắn sao? Phải không? Hắn căn bản không có bị an ủi đến hảo sao? Ngược lại càng khổ sở. Còn muốn hắn nói bao nhiêu lần? Hắn căn bản là không có thích tôn tọa. Một chút đều không có. Đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có thể phát ra. Ô ô ô ô, Giang Lan nếu phụng sư mệnh mà đến, chiếu cố An Thiên Nhiên cũng thượng tâm. An Thiên Nhiên thích nhất linh canh lại đưa đến hắn bên miệng. An Thiên Nhiên bị thương nặng khó có thể nuốt, nàng liền một chút uy đến hắn bên miệng. Linh dược từ hắn bên miệng lậu đi ra ngoài, giải một mảnh. Giang Lan cũng chút nào không chê. Có Giang Lan chiếu cố, An Thiên Nhiên cuối cùng là dễ chịu không ít. Mặc kệ là thân thể, vẫn là tâm linh, xương trắng mênh mang không gian nội. Giám đốc đại nhân ngồi ở mềm mại mà lại thoải mái trên sofa. Hắn chỉ có miệng cùng đôi mắt, thoạt nhìn phá lệ đáng sợ, nhưng hắn một chút đều không có như vậy tự giác, ngược lại dùng phá lệ thân thiết ánh mắt nhìn đối diện nam tử. Ta lúc trước theo như lời, người nhưng minh bạch. Hắn đối diện ngồi một người tuổi trẻ nam tử, màu trắng áo sơ mi, màu lam ô vuông sọc hưu nhàn quần dài, tiết trắng dày da. Mày rậm mắt to, ngũ quan đoan chính, tướng mạo đường đường, cái mũi thượng giá một bộ tơ vàng mắt kính, nhìn còn có chút văn nhã bại hoại khí chất. Đáng tiếc tóc của hắn phá hủy này đánh giá cảm, màu đen đầu tóc phát chất cực hảo, lại hắc lại mật, chính là có chút loạn, tóc một loạn, hắn nguyên bản thập phần tướng mạo, cũng bị đánh thành bảy phần, nhưng người này lại hồn nhiên chưa giác. Kiều Trân, ta hiểu được, nhưng là làm loại sự tình này, ta có thể được đến cái gì chỗ tốt đâu? Giám đốc đại nhân khóe miệng thượng kiều, tươi cười có chút âm hiểm. Người suy nghĩ phải được đến người, liền có thể được đến. Đôi mắt nam trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Một lời đã định, giám đốc đại nhân thập phần vừa lòng. Cái này hắn xem cái kia Bùi Nặc còn như thế nào chạy thoát chính mình lòng bàn tay. Bất quá, sự tình đã xảy ra một chút nho nhỏ biến hóa. Ta phải trước cùng ngươi nói một chút. Nam chủ âm hiểm xảo trá. Ngươi tuyệt không có thể thiếu cảnh giác. Không cần lo lắng. Trên đời này còn có người sẽ so với ta càng hiểu biết hắn sao? Nam tử bên môi ngậm một nụ cười. Thập phần tự tin. Ở Bùi Nặc bế quan tu luyện trong lúc. Diệp Vị Nhiên bị Diệp Tần mang theo. Đi triệt triệt để thể hội một phen huyết minh tồn tại. Huyết minh thành viên không nhiều lắm. Nhưng các toàn ở Tử Đàn Tông thân cư địa vị cao. Bọn họ đã sớm bị Diệp Tần nhắc nhở Diệp Vị Nhiên tồn tại. Thấy Diệp Vị Nhiên, sôi nổi hành lễ. Diệp Thiếu Quân, Diệp Vị Nhiên nhìn một người. Kinh hô, người không phải Lạc Tinh Lỗi Tâm Phúc. Như thế nào cũng, người nọ bên môi giật ra một mặt cười. Ta tuy rằng đi theo Lạc Tinh Lỗi bên người hồi lâu. Là hắn bộ hạ. Nhưng mà trung quy là Tử Đàn Tông đệ tử, Lạc Tinh Lỗi lòng muông dạ thú, giết hại đế tôn, này tội ngập trời, ta có thể nào cùng chi thông đồng làm bậy, chúng ta đang có một kế. Diệp Thiếu Quân nhưng nguyện vừa nghe, Diệp Vị Nhiên cứ như vậy mơ mơ màng màng nghe xong bọn họ phản đối Lạc Tinh Lỗi toàn bộ kế hoạch. Trong lòng do dự, hắn thập phần chán ghét Lạc Tinh Lỗi. Tuy rằng giết hại sư tôn việc bị chứng minh là một cái hiểu lầm. Nhưng mà hắn rốt cuộc đuổi giết hắn ngần ấy năm. Lại làm hại Nguyệt Lâm y các bị phá. Tử thương đệ tử vô số. Nhưng mà sư tôn lại không biết vì sao bị hắn mê đến đầu óc choáng váng. Một lòng hướng về hắn. Những người này kế hoạch. Rốt cuộc muốn hay không làm sư tôn biết được. Nếu là sư tôn biết được. Lạc Tinh Lỗi khẳng định cũng sẽ biết được. Kia những người này tánh mạng liền hoàn toàn giữ không nổi. Nhưng là nếu là không nói cho sư tôn, mặc cho bằng những người này ở nơi đó làm bừa làm bậy. Giống như cũng không phải chuyện này a, Diệp Vị Nhiên lâm vào thật lâu rối rắm bên trong. Lạc tôn giả nhưng cũng không biết liền ở hắn mí mắt phía dưới có như vậy một đám người chính mưu hoa đối phó hắn. Hắn chính lâm vào thật sâu phiền não bên trong. Mị lực của hắn. Tựa hồ hoàn toàn biến mất. Mấy ngày nay tới giờ, mặc cho hắn như thế nào trêu chọc, sư tôn luôn là ăn nếu Thái Sơn, không nói một lời, không hề động tĩnh. Tuy rằng lạnh như băng xương sư tôn cũng mê người đến làm hắn muốn một ngụm ăn luôn. Nhưng cứ thế mãi, chung quy không phải chuyện này a. Lạc Tinh Lỗi vốn chính là chiếm hữu dục đặc biệt cường người. Tuy rằng hắn không nói, nhưng mỗi một lần sư tôn chiếm hữu hắn thân mình là lúc. Cái loại này cùng sư tôn hợp hai làm một mỹ diệu cảm cho hắn cực đại thỏa mãn. Đây là từ trước hắn sở tha thiết ước mơ. Ở từ trước, hắn chưa bao giờ nghĩ tới sư tôn cũng chung có một ngày sẽ đối hắn ôn tồn mềm giọng. Quan tâm săn sóc, hiện tại sư tôn không chỉ có làm như vậy. Thậm chí còn đối hắn sinh ra vô cùng chiếm hữu dục. Nhìn xem An Thiên Nhiên. Không phải bởi vì mơ ước hắn bị sư tôn đánh cái chết khiếp đi. Tuy rằng nghĩ như vậy thật sự rất xin lỗi An Thiên Nhiên. Nhưng là Lạc Tinh Lỗi thật là gấp không chờ nổi hy vọng những việc này nhiều hơn phát sinh mới hảo. Chính là hiện giờ, sư tôn trừ bỏ nhân An Thiên Nhiên ăn một hồi giấm ở ngoài. Liền đối hắn căn bản là chẳng quan tâm. Cái này làm cho hắn lại bắt đầu khủng hoảng. Chẳng lẽ sư tôn trong lòng cũng không có hắn? Từ trước bất quá là tham luyến hắn mới mẻ thân mình. Hiện giờ mới mẻ cảm biến mất đối hắn lại bỏ như giày rách. Ngay cả giáo huấn An Thiên Nhiên. Cũng là sư tôn đối với dám can đảm mạo phạm hắn uy nghiêm người một loại cảnh cáo. Sư tôn, ngươi ngày gần đây vì sao tổng không cùng ta cùng giường mà miên? Lạc Tinh Lỗi nhìn đang ở vùi đầu điêu khắc Tiểu Khắc Băng Bùi Nặc. Tiểu Tiểu Thanh oán giận nói. Hắn bộ dáng hờn dỗi vô cùng. Tư thái làm ra vẻ. Gọi người lại liên lại hận. Thật hận không thể đem hắn ấn ở dưới thân xoa thành một đoàn. Nhưng là đế tôn nghe vậy thế nhưng liền đầu cũng chưa nâng. Trên tay động tác chút nào không ngừng. Băng cha rào rạt rơi xuống. Một đám hồn nhiên thiên thành diệu làm liền xuất hiện ở thủ hạ của hắn. Đế tôn khắc băng, cũng không đặc biệt một lóng tay. Có khi là nhân vật, có khi là hoa điểu, có khi là thế gian vạn vật. Lần đầu nhìn lên, Lạc Tinh Lỗi còn say mê với đế tôn vùi đầu điêu khắc nghiêm túc bộ dáng. Nhưng hiện tại hắn sớm liền không như vậy suy nghĩ. Hắn thật là hận độc này đó khắc băng. Đều là này đó khắc băng. Rời đi sư tôn lực chú ý, làm hại sư tôn không hề xem hắn. Ngược lại chuyên chú với này đó khắc băng phía trên. Đối với Lạc Tinh Lỗi trêu chọc, đế tôn chỉ làm như không thấy được. Hắn một lòng nhào vào này khắc băng phía trên. Hắn điêu khắc này khắc băng. Đều không phải là nhàn tới không có việc gì hạng nhất yêu thích. Mà là ở tu luyện. Thông qua điêu khắc này khắc băng. Hắn đem ý chí của mình đạo tâm rèn luyện mài giũa. Từng giọt hồn nhiên thiên thành. Cùng lúc đó hắn cũng càng thêm tiếp cận đại đạo. Thiên nhân hợp nhất. Này nhưng cùng từ trước cùng Lạc Tinh Lỗi pha trộn tăng lên đi lên tu vi bất đồng. Đây chính là thật đánh thật. Nhất tiếp cận đại đạo linh lực. Đế tôn trên người. Ẩn ẩn có vài phần tuyệt diệu hương vị. Glow. Đương nhiên. Đế tôn cũng không phải thật sự liền say mê với tu luyện. Vô tâm tình yêu. Đối với Lạc Tinh Lỗi một chút hứng thú đều không có. Trên thực tế, đế tôn đối Lạc Tinh Lỗi vẫn là cực có hứng thú. Chỉ tiếc, hắn phát hiện, hắn tựa hồ không được. Vừa mới bắt đầu đối với Lạc Tinh Lỗi trêu chọc, đế tôn còn có vài phần hỏa khí. Muốn đem hắn ấn ngã vào dưới thân. Chính là lúc sau việc liền. Hắn phát hiện hắn hoàn toàn liền ngạnh không đứng dậy. Trong lòng rất muốn. Nhưng là thân thể thờ ơ, đế tôn cũng thực bất đắc dĩ a, vì tránh cho Lạc Tinh Lỗi phát hiện bí mật này. Đế tôn quyết định, tại thân thể khôi phục phía trước vẫn là đối này kính nhi viễn chi cho thỏa đáng. Đến nỗi thân thể khi nào khôi phục, đế tôn suy đoán, hắn thân thể biến thành như vậy nguyên nhân hẳn là xuất từ hắn tân đến băng tiết liên hoa. Chỉ cần hắn đột phá xuất khiếu cảnh, hoàn toàn tiêu hóa băng tiết liên hoa chi lực. Hắn hẳn là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vì việc này, đế tôn tu luyện đến càng thêm khắc khổ. Ngày đêm cần luyện, tinh nguyệt không di, tu vi cũng từ nguyên anh sơ giai, nhảy tới nguyên anh trung giai. Thế nhưng ẩn ẩn muốn đột phá nguyên anh cao giai. Lạc Tinh Lỗi thấy vậy, càng thêm bất mãn lên. Bất mãn lúc sau, hắn quyết định làm sự. Mấy ngày nay tới giờ, bởi vì An Thiên Nhiên bị trọng thương trên giường không thể làm việc. Cho nên rất nhiều sự Lạc Tinh Lỗi đều không thể không tự tay làm lấy lên. Mặt ngoài hắn vội đến có chút túi bụi. Kỳ thật hắn đang ở sau lưng chủ tính. Tôn tọa, Thiên Y Phong Hoàng các chủ ra lệnh cho thủ hạ Dược Đồng tới tìm thiếu quân. Đạo Đồng như vậy bẩm báo nói. Hắn kỳ thật cảm thấy vị kia Hoàng các chủ có chút kỳ quái. Rõ ràng nhà mình tôn tọa chính là làm hại y các diệt vong đại cừu nhân. Nàng cư nhiên nguyện ý lưu tại Tử Đàn Tông vi tôn tọa xuất lực. Thật sự khả nghi đến cực điểm. Lại là Diệp Vị Nhiên nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là quyết định trước đem việc này bẩm báo sư tôn. Thỉnh sư tôn thánh tài. Đạo Đồng tới bẩm, Lạc Tinh Lỗi vừa nghe đã biết là ai. Hừ lạnh một tiếng, báo cho hắn, thiếu quân không rảnh. Về sau bực này người không liên quan không được tái xuất hiện ở thiếu quân trước mặt. Lạc Tinh Lỗi đối Diệp Vị Nhiên ghen ghét là năm này tháng nọ. Tuy rằng hiện tại Diệp Vị Nhiên sớm đã thất sủng. Nhưng là Lạc Tinh Lỗi vẫn là hạ quyết tâm tuyệt không làm hắn ở sư tôn trước mặt đại soát tồn tại cảm. Được Đạo Đồng hồi phục. Diệp Vị Nhiên thiếu chút nữa không tức chết. Hắn vừa nghe liền biết được đây là ai. Sư tôn mới sẽ không như vậy đối hắn. Tuyệt đối là Lạc Tinh Lỗi sai. Đối với vị sư đệ này, Diệp Vị Nhiên cảm tình là cực kỳ phức tạp. Từ trước hắn cùng hắn ở chung tuy cũng không hòa hợp. nhưng nhiều ít tên là sư huynh đệ. Hắn tự hỏi ngày thường đối cái này sư đệ còn tính quan tâm. Nào biết sau lại người này thế nhưng phát dồ đến tàn hại sư tôn. Vu hãm với hắn, hơn nữa thiên lý truy sát hắn, thậm chí còn hủy hoại Nguyệt Lâm y các. Khi đó hắn đối cái này bạch nhãn lang sư đệ hận đến tột đỉnh. Thật hận không thể có thể sinh thực này thịt. Lại sau đó, sư tôn cư nhiên mặc danh liền chết mà sống lại. Còn cùng hắn quan hệ thành mê. Làm hắn không biết nên như thế nào cho phải. Hiện tại xem ra, bực này không hề lương tri bạch nhãn lang. Vẫn là khiến cho hắn đã chết hảo. Diệp Vị Nhiên oán hận rời đi. Thanh Nhiên Phong Thượng, ô ô, An Thiên Nhiên đây là đang nói chuyện. Hắn kỳ thật là tưởng nói. Cảm ơn ngươi, mấy ngày này tới nay, Giang Lan đối hắn chiếu cố hắn đều xem ở trong mắt. Cái này ngốc cô nương hiện giờ toàn tâm toàn ý đối hắn. Như thế nào không cho hắn trong lòng cảm kích đâu. Nhưng là ở Giang Lan trong tai nghe tới, lại không phải như vậy hồi sự. Nàng từ mẫu chi tâm nổi lên, sờ sờ An Thiên Nhiên sưng đỏ cái trán, nói, đừng khóc, An Thiên Nhiên. Ta này không phải ở khóc a, nàng nhìn thống khổ khó nhịn An Thiên Nhiên. Hạ một cái quyết tâm, vội vàng rời đi Thanh Nhiên Phong, hướng Tử Đàn Cung đi. Nàng chuyến này là vì tìm Giang Thương. An Thiên Nhiên như vậy thống khổ, có lẽ đệ đệ có thể có chút linh dược có thể làm hắn khôi phục đến mau chút. Ít nhất có thể giảm bớt An Thiên Nhiên thống khổ. Đương nhiên. Giang Lan hiển nhiên không có suy xét đến Bùi Nặc cho dù có linh dược. Cũng không nhất định sẽ cho An Thiên Nhiên dùng này một phân đoạn. Tuy rằng tôn tọa phân phó qua người không liên quan không được nhập Tử Đàn Cung. Nhưng là thiếu quân tỷ tỷ hiển nhiên không phải người không liên quan. Thủ vệ đạo đồng thực dứt khoát khiến cho nàng đi vào. Giang Lan chuyến này không tìm được Bùi Nặc. Ghé vào một bên lười biếng nằm ở đại bạch trên người phơi thái dương hệ thống nói. Không cần thối lại, ngươi là tìm không thấy hắn. Hiện tại chủ nhân bế quan khổ tu. Một lòng một dạ muốn đột phá xuất khiếu cảnh giới. Ngươi tìm hắn cũng vô dụng. Giang Lan cau mày. Kia, ta khả năng yết kiến tôn tọa. Nếu đổi lại từ trước, nàng sẽ không có lớn như vậy lá gan dám đơn độc cầu kiến Lạc Tinh Lỗi. Thật sự là. Cầm lòng không đậu không đành lòng. Hệ thống tò mò từ đại bạch trên người ngồi dậy. Thấy Lạc Lạc, người rốt cuộc có cái gì quan trọng sự. Nói ra ta có thể giúp ngươi. Chủ nhân ghét bỏ hắn. Lạc Tinh Lỗi ghen ghét hắn. Chán đến chết hệ thống quân hiện tại chính là thật sự thực nhàm chán. Đều nhàm chán đến chỉ có thể cùng đại bạch chơi trốn miêu miêu trò chơi. Giang Lan do dự một chút. Thật sự có chút khó có thể mở miệng, nhưng vẫn là nói, sư tổ trọng thương chưa lành, ta tưởng tìm chút dược vật vì hắn chữa thương. Nguyên lai là như thế này, ngươi thực sự có hiếu tâm, bất quá cái này ngươi tìm chủ nhân vô dụng. Chủ nhân như vậy tàn nhẫn độc ác, An Thiên Nhiên đều là bị hắn đánh thành như vậy. Sao có thể như vậy hảo tâm cấp linh dược, loại chuyện này ngươi hẳn là tìm ta. Hệ thống vỗ vỗ ngực. Giang Lan sửng sốt, tìm ngươi, hệ thống trên mặt lộ ra tự đắc tươi cười, muốn nói ở trên đời này chỗ nào có linh dược, không bao giờ sẽ có người so với ta rõ ràng, liền tính cái kia An Lâm cũng không ta rõ ràng, hắn chính là đem tiên đạo nhìn mười tới biến nam nhân. Đối mỗi một cái chi tiết đều rõ như lòng bàn tay. Giang Lan có chút hồ nghi nhìn hệ thống, cái này tiểu khả ái luôn luôn không đàng hoàng. Lời hắn nói sẽ là thật vậy chăng? Tỷ tỷ đại nhân hoài nghi ánh mắt thật sâu xúc phạm tới hệ thống tâm linh. Hắn đứng lên, đầy mặt không cao hứng nói. Ngươi còn chưa tin, nghe không nghe nói qua bách hoa xà thảo. Đây là có thể trị liệu thiên hạ bất luận cái gì một loại ngoại thương kỳ dược. Bảo đảm An Thiên Nhiên liều thuốc hạ. Lập tức sinh long hoạt hổ. Bách hoa xà thảo đại danh Giang Lan tự nhiên nghe qua. Bách hoa xà thảo thuộc về có duyên mới có thể đến tiên phẩm. Người thật sự có. Hệ thống lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Ta không có. Nhưng ta biết chỗ nào mới có. Ta đây liền mang ngươi đi lấy. Đại bạch, chúng ta đi. Giang Lan tuy nói đối với hệ thống nói bán tín bán nghi. Nhưng là nghĩ đến nằm trên giường phía trên chỉ có thể hạt hừ hừ An Thiên Nhiên. Nàng vẫn là hạ quyết tâm. Gọi ra linh kiếm. Cùng hệ thống cùng đi. Bất quá nàng chính là trời sinh chu đáo chặt chẽ người. Vẫn là hướng Tử Đàn Tông đạo đồng lưu lại lời nhắn. Lúc này mới lên đường. Bùi Nạc trong tay khắc đao hoa hạ cuối cùng một đạo dấu vết. Một viên khắc băng tùng xuất hiện ở hắn lòng bàn tay. Này tòa khắc băng bất quá lớn bằng bàn tay. Nhưng là chạm trổ tinh tế. Chứa đầy linh lực. Thế nhưng liền cây tùng thượng một cái diệp mạch hoa văn đều xem đến rõ ràng. Theo này cây khắc băng tùng xuất thế. Bùi Nạc cảm thấy bình cảnh buông lỏng. Đan điền chi lực phóng lên cao. Linh lực bạo trướng. Nguyên anh cảnh cao giai cái chắn đã ẩm ẩm rách nát. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Đứng lên, hắn chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực tràn đầy. Khoảng cách khai khiếu cảnh giới. Cũng bất quá một đường xa. Hắn rảnh rỗi không có việc gì. Giãn ra một chút gân cốt. Lại đi cây hoa anh đào hạ khổ luyện một bộ kiếm pháp. Một bộ kiếm pháp luyện xong lúc sau. Có đạo đồng tới bẩm. Khởi bẩm thiếu quân. Vừa mới giang sư tỷ tới tìm quá thiếu quân. Sau lại cùng linh sủng thiếu gia cùng đi ra ngoài. Giang sư tỷ làm ta báo cho thiếu quân một tiếng. Nàng cùng linh sủng thiếu gia đi tìm bách hoa xà thảo. Còn thỉnh thiếu quân không cần lo lắng. Bách hoa xà thảo. Bùi Nặc sắc mặt phút chốc biến. Bách hoa xà thảo luôn luôn sinh trưởng với hiểm ác nơi. Giang Lan lẻ loi một mình tiến đến. Hắn như thế nào có thể an tâm. Huống chi vẫn là, đi theo cái kia không đáng tin cậy tiểu khả ái. Cái này chết tế dũng tốt nhất là không cần trở về. Hắn nếu là trở về chính mình thế nào cũng phải đem hắn làm thịt không thể. Bùi Nặc vội vàng hỏi, tỷ tỷ của ta nhưng có nói nàng đi nơi nào tìm dược thảo. Đạo đồng lắc đầu, giang sư tỷ vẫn chưa đề cập. Bùi Nặc không có biện pháp, gọi ra minh quang kiếm. Liền hướng Ích Thiện Đường phương hướng đi. Hắn đi Ích Thiện Đường là vì tìm An Lâm. Bách hoa xà thảo ở nơi nào? Hắn không hiểu được. Nhưng là An Lâm hẳn là biết. Đang ở luyện kiếm An Lâm suy nghĩ trong chốc lát. Ước chừng là ở Thiên Yêu Chi Sâm. Đế tôn mang ta cùng đi đi. Ta hẳn là có thể tìm được bọn họ. Bùi Nặc gật gật đầu. Một phen kéo qua An Lâm. Liền giá minh quang kiếm hướng Thiên Yêu Chi Sâm phương hướng đi. Bùi Nặc hiện giờ tu luyện thành công. Minh quang kiếm kiểu gì cực nhanh. Trong nháy mắt liền rời đi Tử Đàn Tông. Bùi Nặc lại không biết hắn này vừa đi. Đem bỏ lỡ rất nhiều sự. Thiên Yêu Chi Sâm. Đối với tu giả mà nói. Nó đã là vô thượng bảo địa. Lại là vô thượng hiểm địa. Thiên Yêu Chi Sâm. Sinh trưởng rất nhiều ngoại giới khó gặp thiên tài địa bảo. Nhưng cùng lúc đó, nó lại là yêu thú sống ở giai mà Thiên Yêu Chi Sâm một chỗ, phồn hoa tựa cầm, khắp nơi bách hoa, một viên tiểu thảo đang ở nơi này sinh trưởng, này giống nhau xa, màu sắc đen nhánh, đúng, chính là nơi này, nguyên tác miêu tả chính là nơi này, ở Thiên Yêu Chi Sâm xoay đã lâu, rốt cuộc tìm được rồi nguyên tác miêu tả sinh trưởng bách hoa xà thảo địa phương. Nhưng đem hệ thống cao hứng hỏng rồi. Bắt đầu đại xảo hét lớn lên. Hừ, Giang Lan vội vàng chiều hắn dùng tay ra hiệu ý bảo hắn im tiếng. Thiên Yêu Chi Sâm chung có rất nhiều nguy hiểm yêu thú. Bọn họ hiện tại lại thâm nhập bụng. Nếu là kinh động này đó hung mãnh yêu thú. Nhưng có bọn họ hảo trái cây ăn. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. Một đầu dài đến 3 trượng đại mãng xà vặn vẹo thân mình. Chiều bọn họ mà đến, trong miệng phun xà tim, mắt lộ ra hung quang, chủ nhân, đem hắn giết, hệ thống đột nhiên như vậy hô một tiếng, Giang Lan, hệ thống lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới, hắn là xung phong nhận việc mang theo Giang Lan tới, Bùi Nặc căn bản không ở, không có chủ nhân cái này đại sát khí. Bọn họ muốn như thế nào ứng đối cái này bảo hộ bách hoa xà thảo cự xà. Hệ thống sắc mặt trắng bệch, hắn này liền muốn chết, tuy nói sớm đã chết qua thật nhiều biến, nhưng là tử vong tư vị, một chút đều không dễ chịu, hơn nữa theo chủ nhân cùng An Lâm theo như lời, giám đốc tự hồ là người xấu, như vậy, hắn nếu là trở về, có phải hay không sẽ bị giám đốc cấp? Ô ô ô, hắn không muốn chết a, liền ở hệ thống do dự gian. Giang Lan đã cắn răng một cái, rút ra kiếm hướng tới cự xà vọt đi lên. Hệ thống thình lình phát hiện, nguyên lai không ngừng chủ nhân anh minh thần võ, ngay cả chủ nhân tỷ tỷ cũng là anh minh thần võ vô cùng a. Giang Lan ở bên này anh dũng giết địch, hệ thống ở bên kia mang theo đại bạch phất cờ hò reo. Sau đó, hệ thống đã bị đuôi rắn thật mạnh quét một chút, cự xà thị lực cũng không tốt, vốn đang không nhìn thấy hắn, nhưng là ai làm hắn ra tiếng đâu, hệ thống kêu thảm thiết một tiếng, đã bị đuôi rắn quét tới rồi sườn núi hạ, một đường theo sườn núi hoạt tới rồi cái đáy, cùng với hắn một đường kêu thảm thiết. Giang Lan nghe nói, nhưng là lúc này nàng căn bản là không rảnh đi bận tâm hệ thống. Quảng cáo, cách chương.